Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 753, Vương Thanh Thiến kết đan. Góc truyện audio.com. Tu tiên không tuế nguyệt, thời gian 10 năm, rất nhanh liền đi qua. Hải Tham Đảo, diễn võ tràng, Vương gia luyện khí tu sĩ ngay tại tham gia 5 năm một lần thi đấu trong tộc. 10 hạng đầu có ban thưởng. Vương Thu Linh ngồi tại đài chủ tịch, quan sát gia tộc hậu bối đấu pháp. Những năm này, Vương Thu Linh đại lực cổ vũ sinh dục, cùng chung quanh tu tiên gia tộc giữ gìn mối quan hệ. Thu nạp tán tu cùng tiểu gia tộc tu sĩ. Tu tiên giả số lượng không ngừng gia tăng. Hải Tham Đảo bây giờ có hơn 300 danh tu tiên giả. Phần lớn là luyện khí kỳ. Trúc cơ kỳ có 18 người. Kết đan kỳ 1 người. Hiện tại gia tộc chủ yếu thu nhập bắt nguồn là săn giết yêu thú. Bằng vào khôi lỗi trận, vương gia đề cao săn giết yêu thú hiệu suất, giảm bớt nhân viên tổn thất. Vương gia tại san hô hải vực có chút danh tiếng. Hiện tại Vương Trường Thanh phụ trách dẫn đội săn giết yêu thú. Hắn có chút cơ ngũ tầng tu vi. Thu, chữ lót đã già đi. Thiên, có, hai chữ này bối tộc nhân. Tương đối bình thường, cái này cũng rất bình thường. Một cái tu tiên gia tộc, không có khả năng mỗi một chữ bối đều có ưu tú tộc nhân. Xuất hiện đứt gãy là chuyện tất nhiên. So sánh dưới, thanh, chữ lót ưu tú tộc nhân tương đối nhiều. Vương Thanh Kỳ, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh, Vương Thanh Thuần, Vương Thanh Thiến, bọn hắn tại chiến hỏa bên trong trưởng thành, từng thấy máu. Đi lên chiến trường, mà, thiên, có, hai chữ bối tộc nhân. Bọn hắn tại hòa bình hoàn cảnh lớn lên, cũng không có bao nhiêu cơ hội biểu hiện. Nhìn tựu so, thanh, chữ lót bình thường. Hiện tại, mạnh, chữ lót là gia tộc lực lượng trung kiên. Ở gia tộc đại lực bồi dưỡng xuống, bọn hắn đã trưởng thành. Bắt đầu vì gia tộc làm việc. Nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên mây đen dày đặc. Cuồng phong gào thét, một đoàn mây đen to lớn bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời Hải Tham Đảo. Sấm sét vang dội, thấy cảnh này, đại đa số vương gia tộc người đầy mặt hoang mang. Vương Thu Linh, Vương Trường Thanh chờ một số nhỏ tộc nhân tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đây là Vương Thanh Thiến đang trùng kích kết đan kỳ. Nói đến, Vương Thanh Thiến đã bế quan vài chục năm. Nàng chỉ có một lần xung kích kết đan kỳ cơ hội. Tất cả mọi người không được đến gần bát cô nơi ở. Người vi phạm nghiêm trị không tha. Vương Thanh Thiến ở tại một cái sơn cốc u tĩnh bên trong. Cốc nội có nhất tọa hai tầng cao thanh sắc lầu các. Một đoàn mây đen to lớn phiêu phù ở sơn cốc trên không. Cuồng phong gào thét. Thổi lên đại lượng cắt bay đá chạy. Trong lầu các, Vương Thanh Thiến xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Thần sắc có chút khẩn trương. Quảng cáo, nàng bế quan vài chục năm mới dẫn tới lôi kiếp. Chủ yếu là bởi vì nàng ngày qua ngày đả tọa tu luyện. Chiết xuất pháp lực càng tinh khiết hơn. Tiến vào kết đan kỳ tỷ lệ cũng sẽ càng lớn. Đây là cha nàng nương kinh nghiệm. Nàng lấy ra một diện màu vàng trận bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, vô số sương mù màu vàng trong cốc xuất hiện, bao phủ lại toàn bộ sơn cốc. Một tiếng sấm to lớn vang lên, một đạo thô to tia chớp màu bạc theo trong mây đen bay ra, lóe lên liền biến mất chui vào sương mù màu vàng bên trong. Mảy may tiếng vang đều không có truyền ra. Lôi kiếp kinh động đến Hải Tham Đảo thượng tu sĩ. Vương Thu Linh ước thúc tộc nhân, không cho bọn hắn tới gần Vương Thanh Thiến nơi ở. Thời gian từng giờ trôi qua, từng đạo thô to tia chớp màu bạc lần lượt theo trong mây đen bay ra, chui vào sương mù màu vàng bên trong. Sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, thanh thế dọa người. Sương mù màu vàng dần dần tán đi, cuối cùng biến mất không thấy. Nửa khắc đồng hồ về sau, một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên, mấy đạo thô to tia chớp màu bạc theo trong mây đen bay ra, bổ vào thanh sắc lầu các lên. Thanh sắc lầu các bị đánh vỡ nát, Một cái màu xanh nhạt màn sáng bao lại Vương Thanh Thiến. Tia chớp màu bạc bổ vào màn ánh sáng màu xanh lên. Một mảng lớn ngân sắc lôi quang bao lại Vương Thanh Thiến. Ngân sắc lôi quang chưa tán đi. Mấy đạo tia chớp màu bạc lần nữa đánh xuống. Lôi quang đại thịnh, gần nửa nén hương về sau. Mây đen chỉ còn lại mấy trượng lớn nhỏ. Quay cuồng một hồi phun trào. Hóa thành một đạo đường kính hơn một trượng ngân sắc lôi quang. Đánh về phía dưới. Ầm ầm, ngân quang phóng đại. Đại lượng toái thạch văng tứ phía. Một lát sau, ngân sắc lôi quang tán đi. Vương Thanh Thiến xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Khí tức có phần suy yếu. Quần áo trên người có phần rách dưới. Trần trụi tại ngoại làn da có đen một chút hồ hồ. Nàng toàn bộ nhân tản mát ra một cỗ cường đại khí tức. Thình lình tiến vào kết đan kỳ. Tu luyện gần 200 năm. Vương Thanh Thiến có thể tiến vào kết đan kỳ. Tâm tình của nàng hết sức kích động. Vừa mới bước lên tiên lộ hưng phấn. Tiến vào trúc cơ kỳ vui sướng. Lấy chồng vui vẻ. Làm mẹ người kích động. Trượng phu bị giết bi phẫn. Ngày xưa trùng trùng. Nhanh chóng tại trong đầu của nàng lướt qua. Rốt cục tiến vào kết đan kỳ. Vương Thanh Thiến thở phào nhẹ nhõm. Dùng hai phần kết đan linh vật. Nàng may mắn tiến vào kết đan kỳ. Nói đến, còn may mà gia tộc đến Nam Hải phát triển. Nàng nếu là lưu tại Đông Hoang, chưa hẳn có thể tiến vào kết đan kỳ. Đông Hoang muốn lấy tới một phần kết đan linh vật cũng khó khăn. Nam Hải mười mấy cái hải vực, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có một tràng cỡ lớn đấu giá hội. Đạt được kết đan linh vật tỷ lệ vẫn tương đối đại. Vương Thu Linh ngự khí bay tới. Mặt mũi tràn đầy tươi vui. Chúc mừng. Chất nữ chúc mừng bát cô tiến vào kết đan kỳ. Thiên phù hộ ta vương gia. Thu Linh, ta bế quan lâu như vậy. Thất ca xuất quan không có. Tộc nội có cái gì đại sự phát sinh à? Thất bá công còn không có xuất quan. Tộc nội mọi chuyện đều tốt. Không có cái gì đại sự phát sinh. Nếu như cửu thúc cửu thẩm biết được tin tức này, khẳng định sẽ rất cao hứng. Vương Thanh Thiến cười gật gật đầu. Phân phó nói, ngươi phái người liên hệ Thiên Kỳ, nhường nàng liên hệ cha mẹ, nói cho bọn hắn ta tiến vào kết đan kỳ tin tức. Là, bát cô, tiến vào kết đan kỳ về sau. Vương Thanh Thiến muốn làm hai chuyện, mau chóng đề cao thực lực, báo sát phu mối thù. Sát phu mối thù, nàng một ngày cũng không dám quên. Hoàng Long Đảo, quảng cáo. Vương Thanh Thiến đôi mắt đẹp bên trong nhanh chóng lướt qua một vòng sát ý, Hồng Nguyệt Hải vực. Ngân Xà Đảo, gian nào đó mật thất. Uông Như Yên xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Quanh thân nổi lơ lửng từng mai huyền ảo lam sắc sáng lên. Nương theo lấy Uông Như Yên thôn hấp thổ nạp. Từng mai lam sắc âm phù sáng lên, tạo thành nhất thủ vui sướng từ khúc. Một lát sau, tất cả âm phù chậm rãi tiêu thất. Uông Như Yên cũng mở hai mắt ra. Nàng cảm thụ một cái tự thân biến hóa. Mặt lộ vẻ vui mừng. Kết đan ba tầng, bế quan 15 năm. Tiến vào kết đan ba tầng. Nói đến, tốc độ có phần chậm. Mọi người đều biết, cảnh giới càng cao. Tu luyện độ khó càng cao, tốc độ tu luyện càng chậm. Uông Như Yên hoa thời gian 15 năm, mới tu luyện đến kết đan 3 tầng. Kỳ thực tương đối chậm. Trên thực tế, Uông Như Yên tốc độ tu luyện một chút cũng không chậm. Ngoại trừ đem tu vi tăng lên tới kết đan 3 tầng. Nàng còn đem phòng ngự linh thuật lưu ly kim thân tu luyện thành công. Đây hết thảy đều dựa vào kia hai bình tam giai hạ phẩm đan dược. Hai bình tam giai hạ phẩm đan dược. Giá trị vượt qua 50 vạn linh thạch. Nếu không phải như thế, nàng cũng làm không được điểm này. Uông Như Yên tựa hồ cảm ứng được cái gì. Cổ tay nhoáng một cái. Một đạo bạch quang theo linh thú châu bên trong bay ra. Rõ ràng là một đầu dài khoảng 3 thước bạch sắc băng tàm. Trong mắt của nó là màu xanh biếc. Trên đầu có hai vòng kim sắc linh văn. Bích nhãn hàn tàm.